Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, đi tới Hàng Châu. Chờ thân ảnh xinh xắn kia biến mất, Đạo Huyền có phần buồn cười lắc lắc đầu. Tại Thiên Vân Môn bên trong không người nào dám như vậy thân mật cùng hắn. Ngược lại có một cái ma giáo tiểu yêu nữ dám, nhưng mà thật là thế sự vô thường. Như vậy có một cái hậu bối, tiểu nữ sinh tại trước mặt vùng nũng nịu cảnh tượng, vẫn là rất không tệ, rất ấm áp. Đây cũng là hắn chân chính tha thứ cái tiểu yêu nữ kia nguyên nhân. Dù sao người vẫn ưa thích náo nhiệt một chút, ấm áp một chút, chỉ có điều tại Thiên Vân Môn, ai cũng không dám như thế, mà thân phận hắn cao quý, tự nhiên cũng khỏi bị mất mặt thân phận chủ động như thế. Lúc này mới bị tiểu ni tử chui chỗ trống. Đương nhiên, nếu quả thật có một cái vãn bối tiểu nữ sinh ở bên cạnh hắn cả ngày kêu kêu gào gào, hắn cũng nhất định sẽ phiền. Chuẩn nên nắm chắc tốt. Cô gái nhỏ kia chuẩn liền nắm chặt rất tốt, để cho Đạo Huyền Thăng không tưởng chán ghét, phiền não tâm, mà thôi, một cái vãn bối mà thôi. Chỉ cần không có gì nguy hại, hắn cũng thật thích loại này thỉnh thoảng bị người vung nũng nịu cảm giác. Giống như là một người cha đối mặt đáng yêu nữ nhi một dạng. Ôi, chỉ là Thiên Vân Môn nhiều nữ đệ tử, làm sao lại không có một cái thông minh một chút đâu. Hắn khí chất trên người cũng là rất ôn hòa đi. Trong lòng dâng lên một vệt cảm giác quái dị. Thân ảnh biến mất, trở lại chỗ mình ở. Bắt đầu lặng lẽ lĩnh hội đã tìm hiểu nhiều năm chu tiên kiếm thức. Nhắc tới cũng là để cho hắn kinh hãi. Nhiều năm qua, đây chu tiên kiếm thức nhưng thủy chung tiến triển chậm chậm. Thực sự quá thâm ảo. Đến hôm nay cũng bất quá lĩnh hội đến khoảng 4 thành mà thôi. Uy lực so với hôm nay thất tinh kiếm thức yếu đi một bậc. Bất quá điều này cũng cực kỳ kinh người. Chờ hắn lĩnh hội đến 5 thành sau đó, sợ rằng cho dù hắn cầm trong tay thất tinh kiếm sử dụng ra thất tinh kiếm thức đến, uy lực cũng phải yếu hơn một bậc. Một đêm trôi qua, hắn bắt đầu xử lý một ít môn nội sự vụ. Hôm nay Thiên Vân Môn đã là đệ nhất thiên hạ tu luyện hướng tới chi địa. Dù sao có hắn cái này công nhận thiên hạ đệ nhất nhân tài, cho nên 3 tháng qua, đến trước bái sư người càng ngày càng nhiều. Đạo Huyền vì về sau cân nhắc, cũng xuống khiến các mạch muốn tăng lớn cường độ chiêu thu đệ tử. Các mạch thủ tọa đám trưởng lão cũng đều biết hôm nay thiên hạ hỗn loạn, cho nên ngay cả Đại Trúc Phong cũng bắt đầu gia tăng đệ tử thu nhận. Cứ như vậy, các mạch đều phi thường bận rộn, đặc biệt là Tằng Thúc Bình nắm giữ hệ thống tình báo. Càng là bận rộn, dù sao bọn hắn muốn điều tra những này đến trước bái sư đệ tử thân phân bối cảnh, nhân phẩm làm sao, chờ một chút. Xử lý trong môn công việc, tu luyện, lĩnh hội thái cực âm dương chi lực, lĩnh hội chu tiên kiếm thức. Đây chính là Đạo Huyền một ngày cần phải làm chuyện. Phi thường dồi dào, thời gian vội vã mà qua, lại là chừng 1 tháng sau đó. Đang tu luyện Đạo Huyền ánh mắt bất thình lình mở ra, nhìn về phía Long Thủ Phong nơi, dưới thân thể một khắc đã biến mất. Chỉ chốc lát, sư đệ, ngươi đột phá. Đạo Huyền tại Vạn Nhất Kiếm bế quan bên ngoài cửa động mỉm cười nói. Lập tức, Vạn Nhất Kiếm thân ảnh tự động bên trong đi ra, mặt mũi già nua trẻ mấy tuổi, ước chừng 50 chừng 60 tuổi, vậy mà cũng xuất hiện một màn nụ cười, lần nữa khôi phục mùi nhọn song mắt. Thấy Đạo Huyền gật đầu một cái, có phần thoải mái cao hứng nói, đúng a, qua nhiều năm như vậy, rốt cục thì đột phá. Vừa nói nhìn về phía Đạo Huyền, nồng đậm mà bái một cái, nghiêm nghị nói, đa tạ sư huynh rồi. 5 chữ nói vui lòng phục tùng, rõ ràng thật ý. Từ năm đó trong bóng tối cứu hắn, khuyên bảo hắn, giúp đỡ hắn khôi phục thân phận bậc này các hành vi, để cho đây hào phóng người cũng không nhịn được chính miệng cảm tạ. Sư đệ, không cần đa lễ. Đạo Huyền đưa tay đỡ dậy đối phương. Sau đó, Đạo Huyền liền cùng Vạn Nhất Kiếm nói đến mình đem muốn đích thân xuống núi một chuyện. Đương nhiên, lý do là muốn tự mình xem hôm nay Thần Châu Đại Địa cuối cùng như thế nào. Vạn Nhất Kiếm tự nhiên không có lý do để phản đối. Đạo Huyền lại phân phó một ít chuyện. Trước hết rời đi, để cho vững chắc cảnh giới. Lại là 10 ngày trôi qua. Một ngày này Đạo Huyền triệu tập các mạch thủ tòa, chính thức tuyên bố mình đem phải xuống núi một chuyến. Mấy người tuy rằng nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám phản đối. Phân phó một loại sự tình, để cho mọi người rời đi. Đạo Huyền cũng không có thu thập cái gì. Thất tinh kiếm thu vào trong cơ thể, mang theo truyền tin pháp bảo cùng một chút bạc. Cứ như vậy thân mang một kiện màu ngà sữa phổ thông đạo bào. Khoan thai xuống núi, ngược lại có pháp lực ở đây, cũng không cần lo lắng sạch sẽ hay không vấn đề. Nhận nói thật lên, đây là hắn chân chính lần đầu tiên xuống núi. Bất quá bởi vì đã sớm quen thuộc tất cả, cho nên cũng không có quá nhiều cảm giác mới mẻ. Mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, là Giang Nam Hàng Châu chi địa. Dọc theo đường đi, hắn cũng không có lựa chọn phi hành, mà là lựa chọn đi bộ, chính là muốn tự mình cảm thụ một chút thiên địa. Bất quá cho dù đi bộ, tốc độ của hắn vẫn mau kinh người. Một bước bên dưới chính là mấy chục hơn trăm trượng, phảng phất co rút trượng thành thốn một dạng. Gặp núi phiên sơn, gặp sông qua sông, tại hắn kia Thần Châu cơ hồ thực lực vô địch dưới, không có gì có thể chống đỡ cước bộ của hắn. Nhìn thấy làm ác nhất phương yêu ma, cũng tiện tay liền diệt. Ngược lại để lại một ít truyền thuyết. Từ Thần Châu Trung ương Thiên Vân Môn đến Giang Nam Hàng Châu chi địa, Đạo Huyền đi ra một đầu thẳng con đường, tổng cộng tốn 14 ngày khoảng. Nhìn đến phong cảnh như tranh vẽ, tiếng người huyên náo Hàng Châu, trong lòng của hắn cũng có phần nhẹ nhõm hạnh phúc. Mười mấy ngày kế tiếp, hắn phen này hành tẩu, ngược lại có một loại kiểu khác cảm ngộ. Khí tức lại ngưng thật một ít, cảnh giới cũng vững chắc một phân. Đi vào tòa thành lớn này trong thành phố, thịnh vượng nhân khí phả vào mặt. Hắn toàn thân sạch sẽ đạo bào, khí chất tiên phong đạo cốt, vừa có uy nghiêm, lại không mất ôn hòa. Tất cả mọi người nhìn, cũng đều không dám thở ơ. Nhất là bây giờ đạo môn uy thế đại thịnh, tin đạo người còn có thể tiến đến thành kính bái phỏng một loại. Lúc này, hắn có lúc cũng sẽ nói lên đôi câu. Dọc theo đường đi đến, loại sự tình này cũng phát sinh không ít lần. Thấy sắc trời đã tối, hắn không hoảng không gấp mà đi tới chính giữa thành trì một nhà đại khách sạn bên trong. Nhìn thấy hắn, trưởng quỹ ánh mắt tỏa sáng lập tức tự mình nghênh đón. Hiển nhiên là một cái đạo môn tín ngưỡng người, hoặc là con là thuần túy nhìn Đạo Huyền khí chất bất phàm. Tiến vào phòng, bên tai còn có thể nghe thấy trong khách sạn những kia đang bắt đầu kể chuyện cổ tích thanh âm. Đây vừa nghe, thật ra khiến hắn không nén nổi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cứ như vậy vào VIP, có chút vội vàng, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.